Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng ạ. Cho nên là những cái việc đó có thể là chú Ngạn chú lấy chú khai thác một trong số những cái tích đó của mấy cái con đó, nó sống như người ấy mà. Đúng, các bạn đừng thấy lạ, video đó có rất nhiều bạn thông qua rồi mình thấy comment nó. Ủa, cái chuyện nó vô lý. Con Giang nó là ma, nó chết cụt đầu chôn nó rồi sao nó vậy, nó sống một năm quanh quanh mọi người như vậy, đi đi lại lại như vậy sao không ai biết. Ủa ma mà như vậy hả? Ủa không phải đâu các bạn hả? Chú Ngạn khai thác một góc đâu, con phi cờ hông của người Tây Bắc nó sống trong cộng đồng đến hàng hàng chục năm, nó sống đến cả cả một đời người, sao nó còn đẻ con, nó còn truyền cho con nó cơ mà, đúng không ạ? Con phi cờ hông của Tây Bắc á, nó còn đẻ con, nó có sinh con đẻ cái, nó còn truyền cái nòi ma, nó còn truyền cái thò cái nòi phi cờ hông cho con nó cơ mà, đúng không ạ? Con ma lai của miền Tây cũng như vậy á. Hello, cảm ơn Mon LGBT, nó cũng như vậy mà các bạn. Nó đẻ con luôn á. Rồi. Còn cái con nhập tràng của Vân Nam á các bạn. Của Vân Nam đó. Và một số cái giống nhập tràng của khu vực phía Bắc giáp Thảo Nguyên đó. Nó cũng có một cái loài nhập tràng đó. Thì nó cũng sống như người mà. Chỉ có điều là đến một ngày một tháng nào đó thì nó hóa ma thôi. Thế nên là cái chuyện đó nó hết sức là bình thường. Ok. Đây là cái câu chuyện mà mình nghe từ rất là lâu rồi, từ cái hồi mình còn học cấp 3, mình đã đi mua mấy cái đĩa CD người ta in lậu của chú Ngạn. Mình đã in lậu của chú Ngạn. Người ta in lậu thì mình đã mua và mình nghe rồi. Và đây là cái CD đầu tiên mà mình nghe từ hồi đó. Từ đó trở đi thì hồi đó cứ nghe xong rồi bắt chiếc xong rồi nhớ các bạn. Xong rồi đi buổi tối thứ bảy, trẻ con xóm không phải đi học nữa. Sau đó là gặp nhau túm tụm năm tụm ba vào là mình ngồi mình kể cho tụi nhỏ trẻ con nó nghe. Mình đang kể đến đoạn gây gây mình hồ phát là cả bọn nó chạy té khói đó. Thì đây là một trong những cái câu chuyện đầu tiên mình nghe của chú Ngạn. Cháu cảm ơn một lần nữa, cháu cảm ơn cô Thanh Mai, cô Ngọc Mai đã gửi cho cháu cái bản text đầy đủ nhất câu chuyện cõi âm của chú Ngạn để cháu cover lại. Cháu mong rằng là cô sẽ luôn ủng hộ cháu và luôn luôn đồng hành cùng với cháu trong cái chương trình đọc truyện đêm khuya này. Rất cảm ơn cô rất là nhiều, bởi vì thật sự là cháu cũng không dám đâu, nhiều lúc cháu không dám để nói về đọc những cái chuyện nó gọi là nó quá là nó gọi là cái gì nhỉ các bạn, kinh điển à, nó quá kinh điển rồi, nhưng mà cuối cùng thì nhờ sự động viên của các cô chú thì cháu cũng vẫn cứ hoàn thành được cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này tên đây, cái bản text mà cô Ngọc Mai cô lấy luôn ở bên Thúy Nga đó. Cô bản text này là bản text chuẩn nhất cô Ngọc Mai lấy ở trong cái thư viện của Thúy Nga. Paris by Night gửi cho mình. Cô lấy nó, cô gửi bản text đầy đủ cực kỳ cho mình, từ dấu chấm dấu phẩy, thậm chí là cả cái viền bo in luôn đó. Cô gửi cho mình bản text để in ra sách đó các bạn, 115 trang, để ở phông chữ Time New Romance cỡ chữ 16. đầy đủ luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.